Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2068. Chương 2068. Dự thi. Người lợi hại như vậy mụ mụ ngươi biết không? Không nói người khác, thì tính toán trường học của chúng ta Dương Phong, ngươi nếu có thể thắng hắn, ta thì thừa nhận ngươi lợi hại. Có loại đi lên so tài một chút a. Còn có Vân Trúc, ngươi nếu có thể thắng nàng, ta dập đầu cho ngươi đều nhận. Những người này top 5 top 3. Thần sắc không tốt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi câu nói kia, bọn họ thế nhưng là nghe rõ ràng. Vốn là vừa mới nhìn thấy hắn bạn gái xinh đẹp như vậy, trong lòng còn tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Nhưng là bây giờ xem ra, hoa nhài cắm bãi cứt trâu, tiểu tử này sẽ chỉ khoác lác, chỉ sợ không có gì bản lĩnh thật sự. Càng có người trực tiếp đối với Khương Sơ Kiến nói ra, đồng học, ngươi làm sao cùng như thế một cái lòe loẹt ra hỏa. Nghe xong con hàng này nói chuyện liền biết tuyệt đối không đáng tin cậy. Tranh thủ thời gian đạp đi, tìm bạn trai, vẫn là đến tuyển ta loại này đàng hoàng đáng tin a. Ta loại này tuổi nhỏ tiền nhiều cũng không tệ. Khương Sơ Kiến nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, đối với Lâm Thành Phi ủy khuất nói ra, nghe được sao, người ta đều muốn ta và ngươi chia tay đây. Lâm Thành Phi hung dữ chừng nàng liếc một chút, ngươi dám, thế nhưng là, ngươi không giỏi hoa a. Khương Sơ Kiến thăm thẳm thở dài, ta thích đa tài đa nghệ nam nhân, ta không phải mới vừa nói sao, ta cầm nghệ thiên hạ đệ nhất, vậy ngươi chứng minh cho ta nhìn. Khương Sơ Kiến nhất chỉ trên đài, lên sân khấu theo ngươi sư đệ sư muội nhóm so tài một chút. Nếu như thắng, nói đến đây, nàng bỗng nhiên cúi đầu, xấu hổ chờ nở nhìn lấy Lâm Thành Phi, muốn nói còn thôi, nếu như ta thắng, ngươi làm thế nào? Lâm Thành Phi liếm liếm bờ môi, vội vàng hỏi nói. Khương Sơ Kiến hướng về phía trước bước một bước, đem bờ môi tìm được Lâm Thành Phi bên tai, thổ khí như lan, thanh âm thấp chỉ có Lâm Thành Phi có thể nghe rõ ràng. Mặc cho ngươi xử trí. Oanh, Lâm Thành Phi trong đầu giống như có đồ vật gì bị dẫn bạo một dạng. Mặc cho ngươi xử trí. Bốn chữ này uy lực không có chút nào thua kém cương mãnh nhất dược vật, để Lâm Thành Phi trong nháy mắt kích động không thể chính mình. Chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến một câu nói kia a. Chuyện này là thật. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Khương Sơ Kiến nói. Khương Sơ Kiến chỉ là ngượng ngùng không thôi nhẹ nhàng gật đầu. Cái này đã đầy đủ. Một bên vừa mới mở miệng châm chọc giễu cợt Lâm Thành Phi người, nhìn thấy Khương Sơ Kiến bộ dáng này, càng là kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Mỹ nữ, ngươi cùng như thế một cái sẽ chỉ dùng miệng khoe khoang ra hỏa. Thật sự là đáng tiếc. Ngươi ưa thích có tài nghệ. Tuyển ta à? Ta giỏi ca múa, cầm kỳ thư họa đều có chỗ trải qua. Tại hạ bất tài, hơi biết một số đường thi tống từ. Phất tay, cũng có thể làm một câu thơ. Cô nương muốn hay không đánh giá một chút? Cô nương, người nhìn ta thanh này sao thế nào? Người muốn nghe cái gì từ khúc? Ta hiện tại thì có thể vì ngươi trình diễn. Khương Sơ Kiến câu kia ưa thích có tài hoa người vừa nói, để chung quanh các nam sinh đều giống như đánh máu gà một dạng, hưng phấn không thể chính mình. Đầy đủ, Lâm Thành Phi trùng điệp quát một tiếng, hắn cực bá đạo đem Khương Sơ Kiến ôm ở ngực mình. Nàng là ta, các ngươi sớm làm chết cái ý niệm này. Cái này vừa nói, lại có người mặc kệ. Dựa vào cái gì a? Anh em, các ngươi còn chưa kết hôn a? Chỉ muốn các ngươi còn không phải quan hệ vợ chồng, ta thì có truy cầu vị mỹ nữ kia tư cách. Vị mỹ nữ kia dung mạo và khí chất, chỉ có tài hoa bộc lộ người mới xứng với. Ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta hết hy vọng? Cô nương ưa thích có tài học người, ngươi dám cùng chúng ta so tài một chút sao? Không dám cũng là sợ. sợ Hằng không có tư cách cùng vị cô nương này cùng một chỗ. Lâm Thành Phi không nói hai lời, ngẩng đầu nhìn một bên đài cao, trực tiếp đi qua, bây giờ còn có thể báo danh sao? Một cái ngồi trên ghế, phụ trách ghi chép đồ vật nữ sinh, gặp Lâm Thành Phi chủ động qua đến nói chuyện, nhất thời ngây ngốc cười rộ lên. Có thể, vậy phiền phức ghi lại tên của ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngài kêu cái gì? Khương Sơ Kiến lão công. Lâm Thành Phi nói ra, a, cứ như vậy viết. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra, nữ sinh kia bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu. Tại cái kia chuyên môn kỷ luật báo tên học sinh cuốn vở phía trên ghi lại, Khương Sơ Kiến lão công. Mấy chữ này, xin hỏi, ngài muốn báo là cái gì bài hát? Lâm Thành Phi nói ra, đàn tranh khúc, Dạ Thâm Thính Trúc Vận. À, tốt, nói chuyện, nữ sinh lại tại Lâm Thành Phi bên người nhìn vài lần. Không có ý tứ, ngài đàn tranh đâu, đến lúc đó thì có. Lâm Thành Phi cười nói, yên tâm đi, đến phiên ta ra thời điểm, ta sẽ đem cái gì đều chuẩn bị tốt. Nữ sinh chỉ cảm thấy Lâm Thành Phi nói chuyện rất êm tai. Lớn lên nhìn rất đẹp, thì liền nụ cười kia, đều lộ ra hết sức mê người. Căn bản không có nghĩ tới cự tuyệt hắn bất kỳ yêu cầu gì. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ là lắp bắp gật đầu. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận a. Nữ sinh vụng trộm nói với Lâm Thành Phi, Dương Phong cùng Vân Trúc đều là báo đàn tranh khúc. Bọn họ ở trường học là nổi danh lợi hại. Đã có âm nhạc công ty muốn ký bọn họ. Ta biết, cảm ơn. Lâm Thành Phi lễ phép đối nữ sinh gật gật đầu, sau đó quay đầu, rất nhanh lại trở lại Khương Sơ Kiến bên người. Ngươi là ta. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy Khương Sơ Kiến, ngữ khí lại là kiên định đến không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn. Ta không biết cho phép ngươi đối bất luận cái gì có dù là một chút xíu ý nghĩ. Ai u, Vương Bát Chi khí lộ ra. Người ta rất sợ đó à. Khương Sơ Kiến vỗ ở ngực, lui về phía sau một bước, hoa dung thất sắc bộ dáng. Lâm Thành Phi hướng về phía trước ép sát một bước. Người ưa thích có tài hoa nam nhân, ta thì lấy cho ngươi cái số một trở về. Nhớ kỹ ngươi vừa mới cho ta hứa hẹn. Khương Sơ Kiến ảo não nói ra, ta hối hận. Ngươi cho ta không nói gì qua có được hay không? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không tốt, hiện đang hối hận, đã muộn, mà lúc này, cũng đã có người vụng trộm chạy ra đám người, bắt đầu gọi điện thoại. Huy, Phong ca, ngài nhanh điểm đến đây đi, cái này đến cái đặc biệt phách lối ra hỏa, bên người theo cái xinh đẹp cô nàng, tuyên bố muốn cầm đệ nhất đâu, xem ra không đơn giản. Mà không có đợi bao lâu, thì có một tái để tóc dài, sau lưng cõng một trận đàn tranh, nhìn qua ngược lại là có mấy phần đẹp trai nam nhân đi tới. Một đám nhân mã vòng một đi qua, Phong ca, ngươi cuối cùng là đến trấn Tràng Tử A. Cái này âm nhạc giải đấu lớn, không có ngươi còn thật không có ý gì. Phong ca, ngươi thấy tiểu tử kia sao? Cũng là hắn nói muốn cầm đệ nhất. Còn có nàng bạn gái, nói là ưa thích có tài hoa nam nhân. Hôm nay nếu ai cầm thứ nhất, 10 phần có khả năng đạt được nàng yêu ái a. Phong ca, đây chính là cái cực phẩm cô nàng, không thể bỏ qua. Những lời này, Dương Phong đều giống như không nghe thấy một dạng, chỉ là quay đầu nhìn chung quanh một chút, cau mày nói ra, Vân Trúc còn không có tới. Người khác khó thở nói, Phong ca, ngươi bây giờ còn quản Vân Trúc làm gì? Nàng không đến vừa vặn, ngươi chuyên tâm đối phó tiểu tử kia, cho chúng ta hả giận. Ngươi không biết hắn có bao nhiêu nhận hận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.